Vạn đạo Long Hoàng, chương 472, Vạn thi đại trận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy chục đầu màu đen khóa sắt mỗi nhất đầu, đều có thủ đoạn phẩm chất như một mảnh dài hẹp màu đen độc xà, xuyên phá hư không, uy lực mạnh đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi người, đều có 4-5 đầu khóa sắt vào xem. Cốt ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả đại hán đầu chọc giống to chiến đao bạo chảm mà ra, đạo đạo lưỡi đao, đem khóa sắt bổ ra. Vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng có 5 đầu khóa sắt hướng về Lục Minh quấn quanh mà đi. Ông, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tay vung lên, ngừng tụ ra một cây cán trường thương, hướng về tứ phía bay đi, ngăn cản 4 phía khóa sắt. Đồng thời chân khí bắn ra thân thể muốn phóng lên trời, bất quá thân thể khẽ động hắn ngực tựu truyền ra một hồi toàn tâm đau đớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả đại hán đầu chọc đột nhiên tập kích hắn xác thực vội vàng không kịp chuẩn bị. Cả đại hán đầu chọc vừa thấy mặt tựu đối với Lục Minh lộ ra ý chào phúng, này lại để cho Lục Minh đối với hắn buông lỏng cảnh giác, hôm nay muốn, hoàn toàn là cố ý đấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khởi, Lục Minh khẽ quát một tiếng, cường hành hướng lên lao ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi xuống cho ta, chấm, cả đại hán đầu chọc giống to, song tay cầm đao, một đạo rừng rực lưỡi đao, hướng về Lục Minh đỉnh đầu bạo chảm mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D, A, N, G, G, Lục Minh lấy trường thương ngăn cản, nhưng thân thể, không khỏi rơi đi xuống mà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, khóa sắt bay múa, hơn 10 căn khóa sắt hướng về gã đại hán đầu chọc cùng Lục Minh quấn quanh mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, trong hố sâu, lại chạy ra khỏi hơn 10 đầu khóa sắt. Lục Minh toàn lực ngăn cản, nhưng tối chung, vẫn bị một sợi dây xích đã chiền trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Lục Minh, ngoan ngoãn đi chết đi. Cả đại hán đầu chọc cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng một chỗ xuống đây đi, Lục Minh ánh mắt lạnh như băng, vung tay lên, 7-8 cây thương mang, hướng về gã đại hán đầu chọc ám sát mà đi, đồng thời, hắn khẽ vươn tay, bắt lấy một sợi dây xích đột nhiên vung lên, khóa sắt lên, dung hợp 3 loại ý cảnh, hướng về gã đại hán đầu chọc đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả đại hán đầu chọc giống to kiệt lực ngăn cản quanh thân khóa sắt lại muốn ứng phó Lục Minh đánh ra hơn 10 cán trường thương, lập tức luống cuống tay chân. Lúc này, Lục Minh vung vẩy khóa sắt đánh tan gã đại hán đầu chọc phòng ngự, đưa hắn một mực cuốn lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, cả đại hán đầu chọc kinh sợ vô cùng, gào rú liên tục. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kêu la cái gì, cùng một chỗ đi xuống đi, Lục Minh cười lạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho ta đoạn, cả đại hán đầu chọc nhanh chóng đầu chọc thượng đều là mồ hôi lạnh, trong tay chiến đao điên cuồng chém vào khóa sắt lên, nhưng loại này khóa sắt cũng không biết là cái gì chất liệu chế tạo mà thành cứng rắn vô cùng, gã đại hán đầu chọc trong lúc nhất thời căn bản chém không đứt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, vù, lúc này có càng nhiều khóa sắt đã chiền trụ Lục Minh cùng gã đại hán đầu chọc đem hai người bọn họ túm rơi xuống hố sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hố sâu ngoại Từ Trọng, Hoàng Tĩnh, Bạch Phát lão giả ba người đem hết toàn lực trốn ra khóa sắt công kích phạm vi, rất xa chạy thoát đi ra ngoài. Vù vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khóa sắt sắt lấy Lục Minh cùng gã đại hán đầu chọc một mực rơi đi xuống mà. Không, không, ta không thể chết ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gã đại hán đầu chọc dốc sức liều mạng giãy giụa trong miệng gầm rú liên tục. Nhưng, căn bản giãy, kiếm được, không thoát được khóa sắt trói buộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngược lại là rất bình tĩnh, ánh mắt dò xét bốn phía. Này cùng nhau đi tới, Lục Minh gặp được hiểm cảnh nhiều vô số kể, hắn rất rõ ràng, càng là nguy hiểm, càng là không thể bối rối, tài năng tìm ra cách phá giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cơ thể hắn chiến long chân quyết toàn lực vận chuyển tại chữa trị lấy thương thế. Hố sâu thật sự rất sâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khóa sắt sắt lấy hai người, bay xuống hơn 2.000 mét mới rốt cục đến cùng. Phanh, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khóa sắt sắt lấy hai người, hung hăng ngã trên mặt đất. Sau đó, khóa sắt rõ ràng nới lỏng ra, Lục Minh cùng gã đại hán đầu chọc khôi phục tự do. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất khôi phục tự do, gã đại hán đầu chọc liền vội vàng lui sang một bên, cẩn thận nhìn xem Lục Minh. Lục Minh quét mắt nhìn hắn một cái, liền mọi nơi bắt đầu đánh giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hố sâu xuống, phi thường u ám, ánh mắt năng chứng kiến khoảng cách phi thường có hạn. Bốn phía, mơ hồ trong đó, năng chứng kiến từng đạo thân ảnh khoanh chân ngồi trên mặt đất, tại mỗi một đạo thân ảnh trên người, đều có mấy cái khóa sắt như độc xà giống nhau bay múa đung đưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liếc quét tới tối thiểu không dưới trên trăm đạo thân ảnh. Hắc hắc, các ngươi rơi vào của ta vạn thi trong đại trận, ngoan ngoãn hóa thành của ta luyện thi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Góc truyện audio.com. Thiên thi tông ngươi, ngươi thật to gan, ta là đế thiên thần cung cấp 2 đế thiên thần vệ, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta, bằng không thì chờ ta đế thiên thần cung cao thủ vừa đến, tựu là tử kỳ của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả đại hán đầu chọc hét lớn, hắc hắc, đế thiên thần cung thì thế nào? Vừa rồi xác thực có mấy người đào tẩu rồi, nhưng cho dù bọn hắn thông báo đế thiên thần cung phái ra cường giả đến đây, tối thiểu cũng muốn 3 ngày đã ngoài thời gian, tam ngày thời gian, đầy đủ ta đại công cáo thành, hơn nữa đem bọn ngươi luyện thành luyện thi rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo kia âm lãnh thanh âm lại vang lên, muốn đem ta luyện thành luyện thi, mơ tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả đại hán đầu chọc hét lớn một tiếng, thân hình phóng lên trời, muốn lao ra. Nhưng, bốn phương tám hướng, khóa sắt bay múa, xuất hiện tại trên đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, gã đại hán đầu chọc liên tục cùng khóa sắt oanh kích nhưng căn bản một chút tác dụng đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, tải của ta vạn thi trong đại trận, đừng nói ngươi chính là nhất cái võ vương nhất trọng đỉnh phong vũ giả, coi như là võ vương tam trọng vũ giả đến rồi, cũng xông không đi ra ngoài, ngoan ngoãn hóa thành của ta luyện thi a. Đạo kia âm thanh cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, vừa mới nói xong, trong hố sâu, như là nổi lên từng cơn cuồng phong, đồng thời từng cơn sương mù tràn ngập mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, là thi khí. Cả đại hán đầu chọc sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không muốn làm vô dụng phản kháng, tải của ta thi khí xuống, hóa thành luyện thi a. Đạo kia thanh âm lớn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nồng đậm thi khí, lập tức đem gã đại hán đầu chọc cùng Lục Minh bao phủ. Lục Minh nhướng mày, chân nguyên vận chuyển, rậm rạp toàn thân, ngăn cản bốn phía thi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, xì xì, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thi khí cùng chân nguyên tiếp xúc rõ ràng bắt đầu rất nhanh ăn mòn khởi chân nguyên đến. Bên kia cả đại hán đầu chọc điên cùng hét lên, hiển nhiên cũng là gặp phải kết quả giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nói, vô dụng đấy, đây là vạn thi đại trận ngưng luyện ra vạn thi chi khí, năng ăn mòn chân nguyên, các ngươi căn bản ngăn không được, ha ha. Đạo kia thanh âm lại vang lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, Lục Minh, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Cả đại hán đầu chọc gào thét liên tục sợ phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải Lục Minh đem hắn túm xuống, hắn như thế nào gặp phải như thế tuyệt cảnh. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh chẳng muốn điều hắn, toàn lực vận chuyển chân nguyên, đồng thời điều khiển cửu long huyết mạch bộc phát ra thôn vệ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù vù, Lục Minh bốn phía, những cái kia thi khí quả nhiên bị cửu long huyết mạch thôn vệ chi lực cắn nuốt, đối với Lục Minh một chút tác dụng đều không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, Lục Minh sử dụng vô cùng che giấu, những người khác cũng không có phát hiện. Lúc này, Lục Minh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu toàn lực vận công chữa thương, nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn là tại vận công ngăn cản thi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết, cả đại hán đầu chọc không ngừng gào rú cũng khoanh chân mà ngồi toàn lực vận công ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ken két, Lục Minh thân thể, phát ra rất nhỏ tiếng vang, tại hoạt động khôi phục lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Lục Minh hiện tại thân thể cường độ, khôi phục khả năng quả thực khủng bố, hơn nữa chiến long chân quyết, Lục Minh khôi phục năng lượng, đã đến biến thái tình trạng. Một giờ, gần một giờ, Lục Minh thương thế, đã khỏi hẳn rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, Lục Minh mở ra hai mắt, đứng lên, đi nhanh hướng về gã đại hán đầu chọc đi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi, hắn chỉ là muốn chữa thương mà thôi, có thể không có nghĩ qua muốn thả qua gã đại hán đầu chọc. Tựa hồ cảm giác được Lục Minh động tĩnh, gã đại hán đầu chọc cũng mở ra hai mắt cuống quýt đứng dậy, kêu lên. Lục Minh, ngươi muốn làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Convert by Luxun, xin đánh giá 9.10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.